Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu đỏ trong cơ thể nó chậm rãi nhạt đi, thân thể to lớn đột nhiên nổ tung, nước bắn tứ phía, cho tàn lơ lửng trong không trung từ đầu đến cuối biến mất tăm. Mấy người chơi trợn to hai mắt nhìn trước mắt xuất hiện cầu vồng, bọn họ vui vẻ hoan hô. Tuyết yêu vương đã bị lật đổ, không hổ là chúng ta thật là châu bò. Mọi người ôm nhau cười, thu chiến lợi phẩm còn lại sau khi G.I.E.C-Boss. Sau khi tuyết yêu vương chết, tại vị trí của nó có một tảng đá khổng lồ, giống như một phiên bản phóng to của tảng đá trong cơ thể nó. Người chơi sử dụng máy quét và được nhắc nhở đây là một loại khoáng thạch mới chưa được phát hiện và thu nhận. Người chơi, một loại khoáng thạch mới, nhưng một khối to như vậy thì có thể sử dụng làm gì? Lục thần đặt khoáng thạch không xác định vào ba lô, bọn họ bắt đầu quét dọn các tác phẩm tượng băng đang tan chảy trên núi. Một số tác phẩm tượng băng có thời gian đóng băng không lâu, sau khi tan chảy thì các sinh vật bên trong vẫn còn sống, bọn chúng lập tức chạy trốn. Với những tác phẩm tượng băng trong thời gian lâu, sinh vật bên trong đã sớm chết, T.H.I.T.H.E vẫn chưa thối rữa, vẫn duy trì trạng thái khi chúng bị đóng băng. Người chơi nhặt lên, còn hát. Người chơi nhặt xác C.H.E.T lâu năm, đôi chân trần to lớn, lên núi nhặt được rất nhiều tiền, đi khắp núi tuyết. Hơn 1.000 người chơi tham gia cuộc săn đều chất đầy ba lô, đây là một vụ mùa bội thu khác sau mùa mưa. Khi mọi người trở về căn cứ, mấy người chơi không tham gia săn B.A.N đều rất ảo não, nghe nói trên núi tuyết còn sót lại rất nhiều thi thể, rất nhiều người chơi lập tức lao ra khỏi căn cứ. Chạy về phía núi tuyết. Sau khi tuyết yêu vương chết, nhóm thợ khai thác băng cũng trở lại bình thường. Bọn họ bắt tinh hạm trở về đồng thiên tinh để kiểm tra cơ thể của mình. Kỳ tích lại gửi một nhóm thợ mới đến, còn nhiều hơn đợt trước. Họ hy vọng trong khoảng thời gian này có thể khai thác xong vàng quang ảnh trên TU-787. Cái tinh cầu này nguy hiểm như vậy, nếu nhân viên thật sự chết, bọn họ sẽ phải bồi thường khá nhiều. Thực ra sau khi tiêu diệt tuyết yêu vương, TU-787 ngoại trừ mùa đông tuyết rơi khá lớn thì không còn nguy hiểm gì khác. Sau khi tuyết yêu vương biến mất, sinh vật trên tinh cầu lục tục xuất hiện, đội săn B, A, N rất nhớ thương chúng nó, mang theo vũ khí đi tìm chúng nó ôn chuyện. Sinh vật trên tinh cầu, đặc biệt là các sinh vật trong hang động trước đó vô cùng xúc động, không ngờ lâu như vậy gặp lại đám nhân loại này vẫn vô liêm sỉ như trước, còn sinh sản được nhiều hơn trước. Đây là cái tộc đàn đáng sợ cỡ nào vậy? Sinh vật tinh cầu hùng hổ mà rời xa khu vực căn cứ. Vân Ca rất vui vẻ, cuối cùng TU-787 lại có thêm một mùa bình thường rồi. Khoáng thạch không xác định do tuyết yêu vương lưu lại được đưa cho lão Lý ở kỳ tích giám định. Kỳ tích ở trên tinh cầu có đặt một bộ thiết bị giám định đo lường khoáng thạch. Lão Lý cạo một phần của khoáng thạch cầm đi kiểm tra đo lường. Hắn ta nói với Vân Ca, đây không phải khoáng thạch. Nhưng tôi chắc chắn rằng xếp hạng tài nguyên của nó chắc chắn là ở cấp bậc A, nó ẩn chứa năng lượng rất đáng sợ. Tôi có người bạn cũ quen ở trung tâm trắc nghiệm sinh học, hắn rất đáng tin cậy, nếu cô tin tưởng tôi có thể gửi nó đi kiểm tra, kết quả sẽ có trong khoảng 3 ngày. Vân Ca tin lão Lý, cho hắn ta đưa cho chuyên gia kiểm tra đo lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Chí Hổ mang theo kết quả bình chọn khoáng thạch và quang giáp mà Vân Ca đã đặt mua trở về. TU-787 phát hiện khoáng thạch vàng quang ảnh, kiểm tra đo lường khoáng thạch xếp hạng. 5. Phần thưởng xếp hạng sự kiện lần này, một thư mời triển lãm trao đổi khoáng thạch giữa các tinh tế 2802, tiền thưởng 15 tỷ tinh nguyên, quyền ưu tiên mua sắm khoáng thạch cấp A vĩnh viễn. Triển lãm trao đổi khoáng thạch giữa các tinh tế là triển lãm khoáng thạch tinh cầu lớn nhất. Mỗi tinh cầu sẽ giới thiệu khoáng thạch độc đáo của mình tại triển lãm. Trọng điểm là sẽ có nhiều nhà đầu tư đến tham gia. Đây là cơ hội tốt để thu hút đầu tư và mở rộng quan hệ. Cách chương.